Đại đạo độc hành, chương 5 1299 đến 1, tìm được cửu thiên thứ nguyên đảo. 1. Góc truyện audio.com, Lạc Ly nhíu mày, người nhoáng lên một cái, nhất thời phân thân chúng sinh lâm của mình xuất hiện. Lạc Ly chỉ nói, lục soát, lập tức những phân thân kia điên cuồng ra trận, đến trên hòn đảo này, tìm đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Nhưng, từng cái phân thân trở về, trên hòn đảo này chính là một mảng tĩnh mịch, không có bất cứ sinh linh nào. Lạc Ly nhíu mày, trong nháy mắt dùng ra đại thần niệm thuật thấu không vượt giới, bắt đầu tìm. Nhưng vẫn là thất vọng, trong hòn đảo này yên tĩnh vô cùng, căn bản không có ai, Thất Trúc Thiên Đô, Phạm Vô Kiếp, đều không tìm thấy. Đây là chuyện gì vậy? Lạc Ly gãi đầu không thôi. Nghĩ một chút mình không tìm thấy thì hỏi người khác chút, con bạch tuộc kia có thể nói, hẳn là biết. Hắn bay lên, đến thẳng biển lớn, đại thần niệm thuật thấu không vượt giới, lọt vào trong nước biển, rất nhanh Lạc Ly đã tìm được con bạch tuộc kia. Con bạch tuộc to lớn đó ở một chỗ sâu của biển lớn, như đang nghỉ ngơi, bị chém đứt vô số xúc tu, hình như rất đau, nước mắt loang lổ thỉnh thoảng dâng trào. Lạc Ly cười, chợt chân khí phóng ra, hướng chỗ con bạch tuộc kia điên cuồng ép xuống. Sau đó lấy ra Hỗn Nguyên Kim Tiên, liền hướng biển lớn này, đánh. Một đòn hạ xuống, đánh vạn trượng nước biển bắn tung tóe, con bạch tuộc đáy biển kêu thảm một tiếng, bị nước biển mang đến trên mặt biển. Lạc Ly xa xa khóa nó, một loại thần niệm uy áp cường đại đi tới, động thì một roi, sẽ chết. Con bạch tuộc kia nhất thời trung thực ở trên mặt biển, không dám nhúc nhích, mấy xúc tu còn lại che đầu, vô cùng nghe lời. Lạc Ly bay qua, nhìn nó chậm rãi nói, mới tới quý điện xin chiếu cố nhiều hơn. Lạc Ly khách khí hỏi, đạo hữu, xin hỏi một sự kiện, người sống trên đảo này đều đi đâu rồi? Con bạch tuộc kia ở trên mặt biển, không dám nhúc nhích nghe Lạc Ly dò hỏi, thật lâu sau nó mới trả lời. Ta cũng không biết, khuôn mặt mỉm cười của Lạc Ly bắt đầu lạnh đi, nhìn thấy vẻ mặt Lạc Ly như thế con bạch tuộc vội vàng nói. Ta thật sự không biết, trước kia có rất nhiều thức ăn ngon, tóm một cái, liền có thể bắt được, hiện tại cái gì cũng không có, bắt như thế nào cũng không ăn được, cho nên ta mới sẽ tập kích ngươi. Lạc Ly lên tiếng nói, xem ra là thật không biết, vừa nói, Lạc Ly vừa nhìn thân thể to lớn béo tốt kia của con bạch tuộc giống như đang nuốt nước miếng. Nhất thời con bạch tuộc dùng mình một cái, vội vàng nói. Ta biết, không được ăn ta không thể ăn, ngươi xem. Nói xong, hắn tự động bỏ đi một xúc tu bạch tuộc, xúc tu đó sau khi thoát xuống, liền biến thành hư vô, hắn nói. Thịt ta không thể ăn, đều là ảo, chết sẽ triệt để tiêu tán, sinh linh bên ngoài tới chỗ này mới có máu thịt thật sự, có thể ăn. Lạc Ly nhíu mày nói, đừng nói nhảm, nói thật bọn họ đi đâu rồi. Con bạch tuộc suy nghĩ hồi lâu, nói. Nói thật ta vẫn là thật sự không biết, nhưng trước kia nhỉ, chỗ này có 108 cái cây to trắng, các sinh linh bên ngoài, đều là bởi cây to trắng đó đến đây. Kể từ một đoạn thời gian trước, một cây to trắng trong đó biến thành màu đen, sau đó ở trên cây to trắng kia lao xuống vô số tên kỳ quái. Sau đó bọn nó bắt đầu xâm nhập cây to trắng khác. Cây to trắng khác không phải nát thì cũng biến thành màu đen, cuối cùng đều biến mất, sinh linh chỗ này cũng đều không thấy nữa. Trước kia ta chưa bao giờ tập kích sinh linh trên đảo. Những gia hỏa kỳ quái kia khuếch tán khắp, góc truyện audio.com, nơi, nhìn thấy ta tập kích ta, bị ta ăn, nhất thời phát hiện những gia hỏa kỳ quái đó rất ngon. Cho nên ta mới bắt đầu ăn những gia hỏa kỳ quái đó. Đem ngươi cũng coi là bọn nó, bằng không ta sẽ không ra tay. Lạc Ly nhíu mày, mặc dù con bạch tuộc nói lộn xộn, nhưng trong lòng Lạc Ly có một ít cảm giác, đã biết đại khái. Con bạch tuộc kia nhìn thấy Lạc Ly đang trầm tư, vội vàng nói. Van ngươi, đừng ăn ta có thể hiến cho ngươi bảo bối tốt nhất, van ngươi tha ta đi. Lạc Ly nhìn hắn, nói nhớ, lần sau không được ăn linh tinh, thế giới này có tồn tại ngươi không thể trêu vào, lần sau gặp được ta sẽ đem ngươi ăn. Cút đi, bảo bối cái gì, Lạc Ly căn bản không để ý, nơi đây nào có bảo vật gì, hắn xoay người trở về trong hòn đảo kia. Ở trong hòn đảo này, quả nhiên có 108 cái cây to trắng, thật ra đây không phải cây, mà là không gian thông đạo. Năm ấy thần nhân ở đây giết các phá vỡ thiên địa nơi đây, hắn đi rồi, thiên địa phá vỡ kia hình thành không gian thông đạo. Tổng cộng 108 cái, trong đó một cái chính là thông đạo thông đến phụ cận Bắc Thần Tông, Thất Trúc bọn họ chính là thông qua thông đạo đó tới đây. Lạc Ly đi đến trên đảo, 108 cái cây to trắng ban đầu, hiện tại chỉ còn lại 11 cái, đều là vô tận màu đen này Lạc Ly khẽ ngửi, nhất thời nhíu mày nhổ ra một ngụm nước bọt nói. Ngoại vực thiên ma ma nhiễm, thông đạo này đi thông một ít đại thế giới, một thế giới trong đó, bị ngoại vực thiên ma xâm lược, ngoại vực thiên ma ở thế giới đó cường thịnh phồn vinh, bọn nó đã tìm được thông đạo kia, đến thế giới này. ở thế giới này, hẳn có không ít tu sĩ thất trúc thiên đô, bọn họ có lẽ đều ở chỗ này, bọn họ không kịp trở về trung thiên chủ thế giới, bị nhốt ở nơi nào đó. Ngoại vực thiên ma kia hướng ra phía ngoài ma nhiễm, xuôi 107 thông đạo khác hướng tới khắp nơi. Bắc thần tông phát hiện ma xâm, lập tức đánh vỡ thông đạo, cho nên cái cây to trắng kia liền đã nát. Thế giới khác cũng là như thế, nhưng cuối cùng vẫn có 10 thế giới, chưa đánh vỡ thông đạo, bị ma nhiễm hóa thành màu đen. Chỉ là, vì sao ngoại vực thiên ma này không trú thủ ở đây? Có lẽ, bọn nó cũng muốn ở linh thủy giới này mở rộng, nhưng lại gặp con bạch tuộc kia. Không có thần kiếm cấp 10, đèn thần cấp 10, dù là Lạc Ly cũng không thể đối phó con bạch tuộc đó, cho nên đám thiên ma kia đều bị bạch tuộc ăn, nơi đây không chút giá trị, bọn nó liền rời khỏi. Có lẽ còn có nguyên nhân khác nhưng phải dựa vào chính mình tiến hành thăm dò. Lạc Ly quay người tiến vào trong hòn đảo, bắt đầu tìm những cây to trắng bị phá hoại. Mỗi một cái cây to trắng chính là một cái truyền tống thông đạo, ở chỗ này là hình cây, ở thế giới truyền tống, có thể là thang trời, có thể là giếng sâu, không giống nhau. Nhưng kiểm tra trọng điểm chính là 11 cái cây to đen kia. Đen là dấu vết ma xâm lưu lại, Lạc Ly dần dần tìm được cái cây ma xâm trung tâm nhất trong đó. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, cái cây kia có một loại cảm giác quen thuộc vô cùng. Hình như ngũ pháp thánh địa của mình cũng đang run rẩy, giống như thế giới ma xâm này có liên hệ không hiểu nói không nên lời với mình. Trong lòng nhất thời một thanh âm xuất hiện, Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo, Sơn Môn Hỗn Nguyên Tông năm ấy. Cái cây đen này chính là đi thông nơi đó, ngoại vực yêu ma thổi quét nơi đây, đều là sinh ra ở. Gốc truyện audio.com, nơi đó, cách chương.